Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 50, con nối dõi chi chiến. Có thể làm cho ta nhìn một chút ngài hỏa nha sao? Tại trong chướng bồng, theo Tần Nhiên đem hỏa nha gọi trở về sau, Maxim đối Tần Nhiên thái độ liền càng phát cung kính, nhìn về phía đứng tại Tần Nhiên trên bờ vai hỏa nha. Càng là xuất hiện một chủng kẻ hành hương cuồng nhiệt cảm giác. Cái này khiến đã đơn giản linh trí hỏa nha cảm nhận được bất mãn. Bất quá, tại Tần Nhiên trấn an dưới, cũng không có làm ra công kích Maxim cử động, mà Maxim quan sát cũng rất ngắn, ước chừng ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Vị này quạ phái người sĩ liền quay trở về tới Senti bên người. Hướng về lo lắng chờ đợi Senti khẳng định một điểm đầu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đúng vậy, thủ quạ, đại nhân hỏa nha. Senti kích động không thôi nói. Sau đó, hắn trực tiếp quay người hướng về Tần Nhiên đi một cái cổ quái lễ nghi. Xoay người, thấp đầu, thủ tí lại hướng sau lưng vươn ra. Uyển như một cái cúi đầu loài chim. Tần Nhiên không chút nghĩ ngợi. Liền hướng về một bên tránh qua. Tránh né. Đa nghi hắn bản năng cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ. Nhất là khi nhìn đến quay người lại liền bắt đầu mặt mỉm cười Maxim lúc. Cái này trùng cảm giác cổ quái càng thêm hơn. Các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Tần Nhiên hỏi. Không, ngươi chính là thủ quạ, đại nhân lưu lại đệ tử tử. Tuy nhiên hắn dùng tên giả vì Andy. Nhưng hắn giao cho ngươi tuyệt đối không phải một cái bình thường dong binh có thể có được kỹ xảo. Của ngươi, hỏa diễm, mang theo trong người hỏa nha đều đã chứng minh những này. Chúng ta thật sự là quá ngu dốt. Rõ ràng có e lần manh mối này, nhưng không có theo sát. Có lẽ là bởi vì năm đó thủ quạ đại nhân nhìn thấy chúng ta ngu xuẩn cử động. Mà đối với chúng ta hoàn toàn thất vọng đi. Senti lắc lắc đầu, phi thường khẳng định nói. Sau đó... Vị này quạ phái người sĩ ngữ khí trở nên 10 phần cảm thán. Bất đắc dĩ, Senti, chúng ta đã xác nhận tìm được thủ quạ, đại nhân đệ tử tử. Mời ngươi phát ra thủ quạ lệnh, triệu tập sở hữu quạ phái đệ tử đến đây lôi đình yếu tác. Trợ giúp thủ quạ, đại nhân đệ tử tử cộng đồng chống cự người trong thảo nguyên tiến công. Maxim cắt ngang Senti cảm thán, lời nói mang theo không thể nghi ngờ. Vâng. Ghi chép người các hạ. Senti khẽ khom người. Liền rời đi lều trại. Lập tức, trong chướng bồng chỉ còn sót Tần Nhiên cùng Maxim hai người. Tần Nhiên nhìn lấy Maxim. Không nói gì. Nhưng ánh mắt lại là bất thiện. Hắn nghe được đối phương trong lời nói uy hiếp. Lấy thủ quạ đệ tử thân phận vì thẻ đánh bạc. Tiến hành quạ phái trợ giúp vì uy hiếp. Chỉ cần hắn thừa nhận mình thủ quạ đệ tử thân phận. Ngay lập tức sẽ xuất hiện một nhóm lớn kẻ ủng hộ. Một cái hoang ngôn đổi lấy một cái cực kỳ khả quan ủng hộ. Tần Nhiên cũng không phản đối chuyện như vậy. Điều kiện tiên quyết là, lúc đầu cái này hoang ngôn sẽ không để cho chính hắn khó mà kết thúc. Cho nên, Tần Nhiên duy trì trầm mặc. Hắn tại đẳng Maxim giải thích, đối phương hẳn là sớm đã phát hiện đó là cái hiểu lầm. Nhưng cũng không ngừng thôi động cái này hiểu lầm đấy tiếp tục. Kỳ tâm nghĩ thật sự là để người nghiền ngẫm. 2567 các hạ. Thật có lỗi. Maxim trịnh trọng kỳ sự khom người chào. Biểu thị lấy áy náy của mình. Xin không nên hiểu lầm dụng ý của ta. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Chỉ là bởi vì trước mắt quạ phái cục diện. Mà không thể không làm ra dạng này thỏa hiệp. Quạ phái thật sự nếu không làm ra đổi thay đổi. Lập tức liền là kế tiếp rắn phái. Thậm chí sẽ càng thêm thảm liệt. Dù sao, tranh đoạt thủ quạ chi vị lúc, những tên kia nhưng là sẽ đem hết toàn lực giết tử đối thủ. Dù là những này đối thủ đều là đã từng đồng bạn. Cho nên, một vị danh chính ngôn thuận, có thể áp đảo tất cả mọi người thủ lĩnh đúng vậy nhất định phải đến. Maxim trên mặt hiện lên cười khổ. Cho nên, ngươi hạ quyết tâm để cho ta cái này tên giả mạo thượng vị. Tần Nhiên hỏi ngược lại. Không, ngài không phải tên giả mạo. Chỉ ít ngài trên bờ vai hỏa nha cùng thủ quạ đại nhân hỏa nha là một mạch tương thừa. Cái gì? Tần Nhiên sững sờ. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Mình Hỏa Nha là đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ yêu ma đô thị? Cùng nữ vương Chi Thuẫn? Có liên hệ? Không có khả năng. Thế giới quan cũng khác nhau. Làm sao xuất hiện liên hệ? Hoang ngôn. Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến khả năng này. Sau đó, nhìn về phía Maxim, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Lấy hắn tình huống hiện tại cùng quạ phái hợp tác theo như nhu cầu. Cả hai cùng có lợi cục diện. Cũng không phải là không được. Nhưng ở cái này trong hợp tác còn trộn lẫn Hoang ngôn. Lại là Tần Nhiên chỗ không thể chịu đựng lấy. Bất quá, lập tức Tần Nhiên liền trao mày. Tại chuyện như vậy bên trên nói láo. Đối với Maxim sẽ có chỗ tốt gì? Không có cái gì. Không có chỗ tốt Hoang ngôn. Có tồn tại tất yếu sao? Ta có thể dùng quạ phái lời thề phát thệ. Ngài trên bờ vai Hỏa Nha cùng thủ quạ đại nhân Hỏa Nha là một mạch tương thừa. Chỉ là cái gì? Tần Nhiên truy vấn lấy. Chỉ là hơi nhỏ yếu đi một chút. Maxim cân nhắc từ ngữ. Tận lực không cho lời nói kích thích đến người tuổi trẻ trước mắt. Trước đó sát ý. Hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng. Cái kia chủng như rơi vào hầm băng cảm giác. Khiến cho Maxim không nhịn được cảm thán. Không hổ là thiên nhân địch. Đồng thời. Đáy lòng khát vọng càng phát sốt ruột. Chỉnh hợp quạ phái. Quay về nhất thống. Cũng nhờ vào đó thượng vị. Nhất định phải kéo đối phương tiến vào quạ phái. Muốn đến nơi này, Maxim lần nữa rèn sắt khi còn nóng nói. Đại nhân, tại quạ phái bí mật cư điểm bên trong, còn tồn phóng thủ quạ đại nhân chăn nuôi Hỏa Nha thủ cảo. Ghi chép, đối với ngài nhất định sẽ rất hữu dụng. Trên thực tế, vậy cũng đối với ngài hữu dụng. Ngoại trừ ngài bên ngoài, chỉ sợ không có người nào lại sẽ có được Hỏa Nha dạng này dị chủng. Vừa đúng, Maxim lộ ra lua lua lấy thành ý của mình. Chỉ là, Tần Nhiên nhưng như cũ trao mày. Hắn Hỏa Nha nhưng là bởi vì chăn nuôi nhân ngư chi thịt. Mà lên cấp trung cấp yêu ma. Vượt xa một loại Hỏa Nha. Nhưng tại đối phương trong miệng. Vị kia thủ quạ Hỏa Nha lại so hắn Hỏa Nha cao không chỉ một bậc. Mặc dù đối phương rất cẩn thận dùng hơi một từ. Nhưng đối phương thần sắc đủ để cáo chi Tần Nhiên sự thật là chuyện gì xảy ra. Khác biệt thế giới xuất hiện đồng dạng Hỏa Nha, mà lại còn là cái kia chủng cường đại. Trùng hợp sao? Tần Nhiên từ đáy lòng không tin. Những cái kia thủ cảo, ghi lại ở thì sao? Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Hắn cần đọc qua những này thủ cảo, ghi chép, đến tìm kiếm càng nhiều tin tức có giá trị. Chỉ cần ngài cần. Lập tức cho ngài đưa tới. Bất quá, thuộc hạ nhận vì đại nhân ngài hiện tại hẳn là càng thêm chú ý thảo nguyên phương diện theo thuộc. Hạ lấy được tình báo. Vị kia lang thần con cháu. Thảo nguyên đương nhiệm vương giả nhưng không đơn thuần là giống thường ngày cái kia chủng. Muốn nam hạ cướp bóc một phen. Liền trở về thảo nguyên. Vị kia, muốn chính là toàn bộ Uron. Maxim lặng lẽ cải biến mình cùng Tần Nhiên xưng hô. Đồng thời, ném ra một cái tin tức kinh người. Toàn bộ Uron, mục tiêu của hắn là Si Linh quận viện quân. Tần Nhiên lập tức liền phản ứng lại. Sau một khắc, hệ thống nhắc nhở bắt đầu ở võng mạc bên trên hiển hiện phát động đặc thù lục địa sự kiện con. Nối dõi chi chiến là không gia nhập trong đó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.